Nhân sinh hung hãn, chương 144, các ngươi để ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai, tiệm bán báo, một phần phần báo trang chính mặt, có một thiên văn chương chiếm cứ hơn phân nửa trang mặt. Thiệt giả, trọng độ bệnh kén ăn trứng đều có thể trị hết. Ta nghe nói này trọng độ bệnh kén ăn trứng cũng có thể cùng ung thư sánh vai. Thậm chí so với ung thư đều muốn rất kinh khủng a, này y học trình độ đúng là càng ngày càng cao. Sau đó còn có thể có cái gì bệnh nhìn không tốt? Ồ, không đúng a, này trọng độ bệnh kén ăn trứng cùng bánh cầm tay có nửa xu quan hệ a, hiện tại phóng viên đều đang làm cái gì? Này loại vừa nhìn chính là giả tạo tin tức, cũng dám đăng báo, mạng lưới. Rời ạ, hiện tại tiểu biên có phải là cũng không có đề tài. Mù mấy ba viết linh tinh. Tiểu biên đầu óc ngươi có phải là bị súng đánh rồi? Ngươi cái quái gì vậy nói với ta? Một phần bánh cầm tay để trọng độ bệnh kén ăn trứng người bệnh mở miệng ăn cơm. Tiểu biên ngươi đi ra. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Ngươi đây là đang đùa bỡn chúng ta thông minh. Phố Vân Lý thần bí bánh cầm tay. Danh tự này làm sao quen thuộc như vậy chứ? CMN, đây không phải là phố Vân Lý Lâm Đại Sư bánh cầm tay mà. Này làm quảng cáo cũng không thể đánh như vậy a, phục rồi. Hoàn toàn phục rồi, chỉ cần có điểm đầu óc đều biết. Này là chuyện không thể nào. Block một cái nào đó loại cỡ lớn bệnh viện Lý giáo sư. Hoang đường. Thật sự là hoang đường. Bản thân nghiên cứu bệnh kén ăn trứng đã có 30 năm. Còn thật chưa từng nghe qua bệnh kén ăn trứng người bệnh những khác không ăn. Chỉ ăn bánh cầm tay. Bệnh kén ăn trứng biệt danh hệ thần kinh bệnh kén ăn. Thuộc về khoa tâm thần loại hình. Bị mắc bệnh kén ăn trứng nguyên nhân sinh bệnh chủ yếu có. Áp lực lớn. Sinh hoạt gặp phải ngăn trở. Mới xấu cảnh thích ứng bất lương, cùng với tự thân chuyện ngoài ý muốn dẫn đến tinh thần tâm tình ức chế nhân tố. Chủ yếu biểu hiện chính là chán ăn, đối với bất kỳ thức ăn gì đều không có hứng thú. Đồng thời này trọng độ bệnh kén ăn trứng càng là không có khả năng ăn một chút vật. Hiện tại những phóng viên này vì bác nhãn cầu, ngược lại cũng đúng là không từ bất cứ việc xấu nào. Này cái gì bánh cầm tay hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Này Lý giáo sư chuyên nghiệp nghiên cứu bệnh kén ăn trứng đã 30 năm. Ở quốc nội quốc tế đều rất chuyên nghiệp. Nhìn thấy tin tức này thời điểm. Giận không chỗ phát tiết. Đây không phải là mù lừa người sao. Chống đỡ Lý giáo sư. Phóng viên bây giờ thật sự là quá không hề có nguyên tắc. Chuyện như vậy dĩ nhiên cũng dám báo cáo ra. Ta liền ha ha, bánh cầm tay chữa trị bệnh kén ăn trứng. Này được bao nhiêu não tàn mới có thể nghĩ ra được. Lý giáo sư hành nghề 30 năm. Vẫn vì là đánh hạ bệnh kén ăn trứng mà khổ cực nghiên cứu. Bây giờ lại nói một phần bánh cầm tay là có thể để bệnh kén ăn trứng người bệnh động khẩu. Đây là đối với Lý giáo sư sỉ nhục lớn nhất. Lý giáo sư, đa tạ các vị ủng hộ. Bất cứ chuyện gì đều phải có căn cứ, mà không thể nghe tin sàm ngôn. Nếu không sẽ mang đến rất lớn hậu quả. Phố Vân Lý, Điền Thần Côn, không xong. Tin tức này quả nhiên xuất hiện ở Internet. Lâm Phàm nhìn điện thoại di động, cũng còn tốt, không có quá nhiều người tin tưởng. Chuyện này ta muốn nên liền đến đây kết thúc. Điền Thần Côn. Người cái kia block người bên trong, thật giống đều hỏi có phải là ngươi. Lụm, GT, Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc kệ những thứ kia, cũng còn tốt phần lớn cũng không có tin tưởng. Không phải vậy ta phải đi ra ngoài tránh một chút. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Ngô U Lan nhìn điện thoại di động, cảm giác nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Nàng cả đời đều sẽ không tin tưởng điều này. Nhưng là bây giờ sự thực liền bày ra ở trước mặt. Không thể không tin. Nếu là lúc trước khẳng định giận phun. Này loại quỷ tin tức cũng dám tin tưởng. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy. Không đến lượt ngươi không tin. Trên Internet ồn ào một đoàn. Dân trên mạng nhóm đều đang bàn luận chuyện này. Nhưng đại đa số dân trên mạng cũng không tin những này. Bởi vì chuyện này nghe tới quá mức huyền huyễn. Một phần bánh cầm tay là có thể để trọng độ bệnh kén ăn chứng người bệnh mở miệng. Vậy còn muốn bệnh viện làm gì? Nhưng vào lúc này, một cái video rất là khiêm tốn xuất hiện ở trên Internet. Điểm mở video, ta không muốn ăn những này. Ta muốn ăn bánh cầm tay. Nôn mửa, ta muốn ăn bánh cầm tay. Video bên trong, hiển nhiên là phóng viên ở hiện trường. Mà Vương Lị Lị ăn xong một phần cơm tẻ sau, thử một ít những khác rau dưa. Nhưng là vừa nuốt vào trong miệng, liền toàn bộ nôn phun ra ngoài. Cuối cùng chỉ có thể đưa tay bắt bánh sen lẫn trong cơm tẻ bên trong. Chỉ có bộ dáng này Vương Lị Lị mới có thể ăn nổi. Trong video Vương Lị Lị toàn thân gầy trơ xương như sài. Quả thực đáng sợ, hết thảy điểm mở video dân trên mạng, đều gương mặt trợn mắt ngoác mồm. Hiện tại Internet không phải thường nói. Không sách tranh cái rắm. Nhưng là bây giờ không chỉ hình ảnh đi lên. Liền video tất cả lên. Cái này còn có thể để cho người khác nói thế nào? Lý giáo sư, đây là tình huống gì? Lý giáo sư, người không phải nói không thể sao? Hiện tại video này tất cả đi ra. Ta cũng đã nhìn bối rối. Lý giáo sư ngươi người đâu? Lý giáo sư ngươi đi ra nói vài lời có được hay không? Đông đảo dân trên mạng ở Lý giáo sư blog phía dưới hồi phục. Hy vọng Lý giáo sư nói chút gì. Thế nhưng hôm nay Lý giáo sư lập tức gọi điện thoại cho cái kia chút truyền thông. Hỏi dò bệnh viện này rốt cuộc là một nhà kia. Muốn tự mình xuất phát qua bên kia nhìn một chút. Video này lúc đi ra, hắn liền thấy. Sau khi xem xong, hắn một câu nói cũng không muốn nói. Sau đó yên lặng đem lúc trước phát blog cho thủ tiêu. Hắn bảo lưu quan điểm của chính mình. Nhưng bây giờ video bày ra ở trước mặt. Hơn nữa video bên trong căn bản không có cắt vẽ mặt. Không nhìn ra có bất kỳ không đúng. Hắn chuyên nghiệp nghiên cứu cái này. Nếu như không tự mình đi làm rõ. Hắn sợ chính mình ngủ không yên a. Buổi chiều, Lâm Phàm nằm ở nơi đó, hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên bị Điền Thần Côn tiếng hô làm cho sợ hết hồn. Không xong, thật xảy ra vấn đề rồi. Điền Thần Côn ngậm thuốc lá đứng ở cửa vặn eo bẻ cổ. Nhưng đột nhiên nhìn thấy phương xa một đại đám phóng viên dâng trào mà lúc tới. Dọa thuốc lá đều rơi trên mặt đất. Sợ hãi giống nói. Lâm Phàm một cái giật mình. Tình huống thế nào? Điền Thần Côn nói rằng. Phóng viên đến rồi. Phóng viên đến rồi. Lâm Phàm đột nhiên sững sờ. Sau đó phản ứng lại. CMN. Chuyện này. Làm Lâm Phàm phản ứng lại thời điểm. Một đám phóng viên đã sớm vây ở cửa. Chính là chỗ này. Hắn chính là Lâm Đại Sư. Nơi này bánh cầm tay đó là có thể để bệnh kén ăn chứng người bệnh động khẩu bánh cầm tay a, Lâm Đại Sư. Xin hỏi tay ngươi bắt bánh có thể gây nên bệnh kén ăn chứng người mắc bệnh hứng thú. Là có cái gì bí phương sao? Lâm Đại Sư, xin mời ngươi nói vài lời có được hay không? Các phóng viên đem Lâm Phàm bao vây lại. Trực tiếp đem cửa tiệm thành nước chảy không lọt. Bọn họ vô luận như thế nào đều phải hỏi rõ ràng. Này bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào? Nếu như có thể hỏi lên, vậy coi như là tin tức lớn a. Thần kỳ bánh cầm tay chữa trị bệnh kén ăn chứng. Đây là lịch sử tính thời khắc a, mà bọn họ có thể chứng kiến lịch sử này tính thời khắc. Đó là biết bao quang vinh a, Lâm Phàm run lên trong lòng. Khẽ cau mày. Phiền phức các vị không nên chen lấn. Chúng ta ra ngoài mặt nói. Ở đây mặt quá nóng. Phóng viên, Lâm Đại Sư, nói vài lời đi. Tại sao tay ngươi bắt bánh sẽ có hiệu quả như vậy? Lâm Đại Sư, ngươi còn nhớ ta không? Ta đã từng cho ngươi đưa tin quá tin tức. Tay ngươi bắt bánh mùi vị nhất tuyệt. Hiện tại lại ra có thể để bệnh kén ăn chứng người bệnh ăn đồ tình huống. Xin hỏi ngươi thấy thế nào chờ vấn đề này? Các phóng viên cũng không có buông tha Lâm Phàm ý nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này nhất định phải làm rõ a. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Này cái quái gì vậy, để mình nói như thế nào? Cách chương.